Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1582, chương 1582, thần hỏa loa si phấn. Ông, Bộ Phương cảm giác mình tiến vào một mảnh mới thiên địa. Ở chỗ này, phảng phất là một cái cách ly thế gian nhà bếp. Đây là hệ thống cho Bộ Phương khảo hạch, tấn cấp món ăn khảo hạch. Cái này trên thực tế là thông lệ. Bộ Phương tu hành, không cần cùng rất nhiều người một dạng, chậm rãi thăng cấp, mỗi một lần đến một cảnh giới. Chỉ cần có thể thành công thông qua món ăn khảo hạch, liền là có thể thực hiện đại phi dược. Liên quan tới điểm ấy, Bộ Phương đã sớm có chút quen thuộc, nhưng là quen thuộc về quen thuộc. Đối với khảo hạch này, Bộ Phương cũng không dám có chút buông lỏng, bởi vì khảo hạch thất bại, cũng là có trừng phạt. Thậm chí sẽ nhượng Bộ Phương lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chỗ lấy đối đãi cái này tấn cấp khảo hạch, Bộ Phương là nghiêm túc. Trong đầu vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm, đều là nói một số chú ý hạng mục. Sau cùng, Bộ Phương trước mắt nhất thời có một trận hào quang lóe lên. Về sau, chính là một món ăn nấu nướng phương thức. Chủ ký sinh xin chú ý, tấn cấp khảo hạch món ăn thần hỏa loa si phấn, mời chủ ký sinh hoàn thành quy định món ăn nấu nướng. Có thể tấn cấp, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc nói. Bộ Phương thì là không có trả lời hắn. Điều này không nghi ngờ chút nào là một món ăn mới. Bộ Phương tâm thần đều là bị món ăn này hấp dẫn. Mà giờ khắc này, hắn cần làm, cũng là đem món ăn này cho nấu nướng đi ra. Bộ Phương sắc mặt có chút cổ quái. Loa si phấn. Cái này là địa cầu một món ăn phẩm, nhưng là thức ăn này phẩm, lại là có địa phương cổ quái, cùng đậu hũ thối một dạng. Món ăn này nổi danh là hắn vị đạo, tản mát ra vị đạo, cùng đậu hũ thối thối, một dạng có nội hàm. Có lẽ chỉ có hiểu được phẩm vị người, tài năng hiểu được loa si phấn thối. Trùng hợp như vậy a, hệ thống tấn cấp khảo hạch món ăn, lại là loa si phấn. Híp híp mắt, Bộ Phương tâm thần nhất động, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Muốn làm một đạo đường hầm loa si phấn, cần thiết chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn có rất nhiều. Trong đó xoàn ốc lựa chọn sử dụng liền rất trọng yếu. Còn có một số phối liệu. Trên thực tế, món ăn này, ăn cũng là phối liệu cùng canh cơ sở. Ốc nước ngọt, là hệ thống chuẩn bị. Điểm ấy đối với Bộ Phương mà nói, ngược lại là một tin tức tốt. Tâm thần nhất động, trong tay nhiều một khối long tích xương hàng, cắt thành hơi mỏng một mảnh. Ốc nước ngọt là hệ thống cung cấp, một cái gốm trong chậu, chứa tràn đầy một chậu ốc nước ngọt. Tay run một cái, vung ra một đoàn ngân sắc thần hỏa, khống chế thần hỏa, khắp nhập này gốm bồn bên trong, khiến cho thần hỏa bao trùm ở ốc nước ngọt, mà ốc nước ngọt tại cảm ứng được thần hỏa trong nháy mắt. Không chỉ có không có bị hỏa diễm cho đốt thành cho bụi. Kết quả phảng phất giống như là tắm rửa ở trong nước. Phun ra nuốt vào lấy thần hỏa. Đem bên trong tạp chất toàn bộ bài xuất tới. Những này ốc nước ngọt trong tạp chất. Đối với cả đường món ăn mà nói. Ảnh hưởng rất lớn. Dùng thần hỏa đến thanh tẩy ốc nước ngọt. Có lẽ đây cũng là vì sao món ăn này được gọi là thần hỏa loa si phấn nguyên nhân đi. Còn lại nguyên liệu nấu ăn, bí chế măng chua, dưa chua, axit củ cải chờ chút, còn có một số đồ gia vị phối liệu cùng thảo dược. Đều là chuẩn bị tốt, dùng từng cái mâm nhỏ đem dọn xong. Huyền Vũ Oa tới tay, thần hỏa chảo nóng, đổ vào dầu nước, đem xong sắc ukitake chuẩn bị kỹ càng. Chờ chảo dầu sôi sùng sục, Bộ Phương liền đem xong sắc ukitake đổ vào chảo dầu bên trong. Xì xì xì, trong chảo dầu, ukitake đang lăn lộn, chậm rãi trở nên xốp giòn đứng lên, đem nổ qua ukitake dầu nước lấy ra, từ điền viên trong trời đất, lấy ra một bình thâm tàng hồi lâu, đi qua Bộ Phương cải tiến, dùng hoàn toàn mới cách điều chế ủ chế ớt chỉ thiên, chế tác tốt nước ép ớt, sau đó cũng là bắt đầu làm canh cơ sở quá trình, dùng long cốt nấu canh. Chuẩn bị kỹ càng nước canh, mà một bên khác, thì là bắt đầu nấu nướng ốc nước ngọt, trước xào măng chua cùng dưa chua. xào kỹ về sau, lên nồi, trang bàn dự bị, xảy ra khác một nồi. Bắt đầu nấu nướng ốc nước ngọt, đổ vào cắt gọn từ tỏi, từ mẫu miếng gừng chờ một chút, đổ vào ốc nước ngọt bắt đầu xào lăn, gia nhập nước về sau, đổ vào trước đó canh xương hầm tiến hành sôi sùng sục. Trong nồi ốc nước ngọt đang sôi cháo, đang lăn lộn, phun ra thần hỏa, vạn phần lóa mắt, kế tiếp bộ phương liền cần khống chế loa xi phấn nhiệt độ. Bây giờ đang làm canh cơ sở, mà canh cơ sở vị đạo, quyết định món ăn này mỹ vị. Bộ phương thần thức phun trào mà ra, không dám có chút phân thần, dung nhập canh trong nồi, bắt đầu cảm ứng nồi đun nước bên trong nguyên liệu nấu ăn biến hóa. Chờ ốc nước ngọt thịt từ đó chốc ra, khắp nhập canh trong nồi. Lúc này, bộ phương thì là đem chuẩn bị kỹ càng nước ép ớt đổ vào trong đó. Lộc cộc, bộ phương nhìn lấy trong nồi sôi trào loa xi phấn, ánh mắt lập tức đọng lại. Món ăn này, làm cho tới bây giờ, chính là không sai biệt lắm nên tốt. Lấy ra phấn, loa xi phấn phấn nhất định phải là thô phấn. Làm được như vậy loa xi phấn bắt đầu ăn mới thơm nức. Lấy ra một thanh hoa từ bát, bộ phương đem canh cơ sở đổ vào trong chén. Canh cơ sở dường trên liền một tầng nước ép ớt, đỏ tươi vô cùng, nhìn lấy cũng làm người ta muốn ăn mở rộng. Gia nhập trơn trượt phấn, đem pha tốt long bài để vào trong đó, lại thêm vào còn lại phụ liệu cùng phối liệu. Trong đó trọng yếu nhất làm theo cũng là măng chua, bởi vì măng chua mới là cái này loa xi phấn nội hàm chỗ. Khi bộ phương lấy ra vải trắng, đem này bát sứ chung quanh dầu nước lau rơi thời điểm, từng đạo ánh sáng, nhất thời từ bát sứ trong bắn ra, chướng mắt mà chói mắt, để cho người ta thậm chí mở mắt không ra. Một cỗ hôi chua chi vị tràn ngập ra, nhượng bộ phương lông mày nhất thời vẩy một cái. So với đậu hũ thối, cái này loa xi phấn vị đạo, chỉ có hơn chứ không kém. Song thối sát nhập, sợ là muốn thiên hạ vô địch. Bất quá cùng đậu hũ thối khác biệt, cái này loa xi phấn bề ngoài lại là hết sức tốt. Nhìn lấy, liền để cho người muốn ăn mở rộng, không nhịn được muốn ăn như gió cuốn. Này đỏ tươi canh cơ sở, này thơm nước long bài, hết thảy nhìn qua đều là như vậy hoàn mỹ. Trừ mùi thối, oanh, hồn thập tam chung quanh khí tức không ngừng rung động. Ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn chăm chú lên nơi xa cái kia đạo chậm rãi đứng thẳng người. Bóng người, không sai, là bóng người. Này hắc cẩu, thế mà tại trước mắt hắn, trước mắt bao người, biến thành người. Đương nhiên, trọng điểm cũng không phải là cái này hắc cẩu hóa người. Hóa người cũng không có cái gì hiếm lạ. Chỉ cần là tu hành có thành tựu hung thú hoặc là thần thú, đều có thể hóa thành hình người. Bất quá, cái này biến thành trên thân người, tản mát ra một cỗ nhượng tâm hắn vì sợ mà tâm rung động khí tức. Cái này rất lợi hại không giống bình thường. Này khí tức, là phương thiên địa này thiên thần khí tức. Không sai, tuyệt đối là thiên thần khí tức. Hồn thập tam sẽ không nhận lầm. Dù sao, hắn thời khắc đều tại đề phòng phương thiên địa này thiên thần. Không nghĩ tới, cái này thiên thần, lại là một con chó. Thừa dịp hắn không có triệt để hóa thành thiên thần, trước cạn hắn nha, hồn thập tam động, móng vuốt bén nhọn, bỗng nhiên xé rách mà qua. Trong tay hắn, ngưng tụ ra tội ác chi lực, bỗng nhiên ném cẩu ra. Tốc độ cực nhanh, hư không nhất thời vỡ nát, cẩu ra hóa thành bóng người. Đó là một đạo nam người thân ảnh, ôn hòa mà tràn ngập từ tính thanh âm vang dội tới. Cẩu gia ta tốt như nhớ tới cái gì không được đồ vật. Bộ phương tiểu tử, người có thể tranh khí điểm đi. Cẩu gia nói, về sau, tựa hồ là đang thở dài. Sau một khắc, nâng lên che kín thời gian pháp tắc tay, phảng phất phát ra oánh oánh quang hoa, nhất chỉ. Điểm tại này nổ bắn ra mà đến hắc sắc tội ác chi lực phía trên. Bành, liền phảng phất giống như là bị đâm thủng khí cầu. Cái này tội ác chi lực trong nháy mắt tán đi. Quả nhiên là thiên thần. Đương thời thiên thần, hồn thập tam ánh mắt co rụt lại. Hắn từ bóng người này trên thân, cảm ứng được một cỗ trong cõi u minh phảng phất cùng hỗn độn liên hệ. hắn từng hiểu biết qua. Đương thời thiên thần đều tiến vào trong hỗn độn, cho nên liền xem như bọn họ hồn ma xâm lấn, những thiên thần này cũng không xuất hiện. Bất quá, hắn cảm thấy thuyết pháp này có chút không thông. Dù sao, vùng vũ trụ này là thiên thần căn cứ địa. Một khi vũ trụ sinh linh diệt tuyệt, thiên thần lực lượng cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Cho nên, thiên thần tuyệt đối không thể có thể khoanh tay đứng nhìn. Bây giờ cái này đương đại thiên thần rốt cục xuất hiện. Bất quá, xuất hiện quá muộn. Hắn hồn thập tam, đã sớm thành tựu hồn chủ. Coi như đương đại thiên thần, cũng có thể nhất chiến. Đại không đánh không lại liền chạy. Hồn thập tam ánh mắt co rụt lại. Bỗng nhiên, hắn tròng mắt ngưng tụ. Bởi vì, thấy hoa mắt, cẩu gia biến thành bóng người liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhất quyền hướng phía hắn đánh tới. Một quyền kia, phảng phất trở thành trong thế giới. Hết thảy đều là bị hấp dẫn. Đây chính là thiên thần uy thế. Nhất cử nhất động, cũng là có thể dẫn tới thiên biến hóa. Oanh, hồn thập tam không có không tránh lui. Nâng lên nhất quyền, trùng lân giáp soạt soạt rung động. Cả hai quyền đầu đụng vào nhau. Nhất thời nổ tung, bành bành bành. Về sau, hai người liền phảng phất hóa thành một bạc tái đi. Hai đạo lẫn nhau dây dưa quang ảnh. Từ mặt đất, đánh lên thiên khung, đánh vỡ thiên khung, xông vào vũ trụ tinh không. Cả hai giao thủ phi thường khủng bố. Tùy ý tiết lộ một điểm khí thế, liền dẫn tới ngôi sao sụp đổ. Đám nhân loại đang hoan hô. Thiên thần rốt cục xuất hiện. Bọn họ nhân loại có thể cứu. Tiểu U ánh mắt thì là ngưng trệ. Cẩu gia là thiên thần. Cẩu gia làm sao lại suốt ngày thần. Hạ ấp thần hoàng cũng là ngây ra như phỗng. Nguyên lai hắn kỳ vọng đương thời thiên thần. Nguyên lai vẫn luôn ở bên cạnh hắn. Thế nhưng là, hắn lại chưa từng phát hiện. Đám nhân loại gieo hò có ngày thần cứu vãn. Mà tiểu U bọn người thì là chấn kinh cẩu gia là thân phận. Minh vương nhĩ cắp nỉ non không ngừng. Trong ánh mắt đều là ngốc trệ vạn phần. Chó ghẻ lại là thiên thần, mà lại là đương đại thiên thần, trưởng khống thời gian pháp tắc, chẳng lẽ là thời gian thiên thần? Thế nhưng là chó ghẻ là thiên thần, thế nào làm sao có thể hội lưu lạc đến minh khư này ngóc ngách rơi trong? Thực lực còn yếu như vậy, cũng hoặc là tay, cẩu gia là thiên thần chuyển thế, cũng không đúng a, thiên thần lại không ngốc, chuyển thế thành một con chó, làm cái lông a, ngoặc kép. Minh vương nhĩ cắp một mặt mộng bức, liền phảng phất cùng chính mình cùng một cấp bậc trong đám bạn học. Đột nhiên xuất hiện một vị cả nước thủ phủ một dạng. Tặc khủng bố, bành bành, tinh không chung chiến đấu. Cơ hồ muốn hiện ra gay cấn. Hồn thập tam cùng cẩu gia biến thành bóng người. Thế mà chiến khó phân thắng bại. Hồn thập tam rất lợi hại hưng phấn. Tôn này đương đại thiên thần là tàn khuyết. Thực lực cũng không viên mãn. Mà lại, kiên trì không bao lâu. Hắn tuy nhiên không biết là nguyên nhân gì. Nhưng là đây là hắn thời cơ. Nếu như có thể thôn phệ nhất tôn nhân loại thiên thần. Vậy hắn cảnh giới sẽ triệt để vững chắc. Thậm chí còn có thể trùng kích càng cao tầng thứ. Tham lam, khát vọng, hưng phấn, đủ loại tâm tình bạo phát. Nhượng hắn hận không thể. Đem trước mắt cái này hắc cầu biến thành nhân loại. Tháo thành tám khối. Từng khối nuốt ăn, này mỹ vị, này mùi thơm, hả, bỗng nhiên, hồn thập tam sững sờ, bởi vì hắn phát hiện, hơi thở trong tựa hồ có mùi thơm quanh quẩn mà đến. Đó là thực chất tính mùi thơm, cũng không phải cái gì trong tưởng tượng vị đạo, loại vị đạo này, hồn thập tam mãnh liệt mà cúi đầu, hướng phía dưới đáy nhìn lại, chỗ ấy, này ngồi xếp bằng trên mặt đất đầu bếp. Đã hoàn thành nấu nướng. Nồng đậm mùi thơm từ đầu bếp kia vị trí tản ra. Lộc cộc, hồn thập tam không tự giác liền thôn một miếng nước bọt. Bành, tại hắn thất thần trong nháy mắt. Cẩu gia biến thành bóng người trong nháy mắt tới gần. Thời gian pháp tắc hóa thành đảo lưu thời không trường hà. Hung hăng nện ở hồn thập tam trên thân thể. Một chiêu này, rất cường hãn. Hồn thập tam cũng là gào lên thê thảm. Toàn thân trên dưới trùng lân giáp tựa hồ cũng muốn vỡ nát dạn nứt giống như. thân thể bị nện rơi xuống một khỏa cự đại tinh thần phía trên. Oanh một thanh âm vang lên, cự đại tinh thần thế mà bắt đầu sụp đổ. Băng toái tinh thần bên trên, hồn thập tam dẫm đạp tại một khối phá toái cự thạch mặt ngoài. Băng lãnh nhìn chăm chú lên cẩu ra, hắn mi tâm, nứt ra, hiện ra một cái quay tròn chuyển động con mắt. Cái này chính là lá chúng ta hồn chủ tội ác chi nhãn. Là chúng ta thất đại tội ác cội nguồn. Dùng cái này chi lực, ban thưởng ngươi tử vong. Hồn thập tam gầm hét lên. Về sau, hắn thân thể vô số đá vụn toàn bộ vỡ nát. Đôi mắt trước, hắc năng lượng màu đỏ tại hội tụ. Đó là tội ác chi lực. Đại biểu hồn chủ chi cảnh tội ác chi lực. Thuộc về hắn bạo thực tội ác. Lực lượng này tại hội tụ. Tựa hồ dẫn tới toàn bộ hỗn độn vũ trụ đều là sao động bất an. Cẩu gia biến thành bóng người ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn thâm sử. Thở dài, về sau, trên thân thể khí tức, thế mà bắt đầu không ngừng suy yếu. Cẩu gia bất đắc dĩ. Hắn muốn thừa dịp trở về thiên thần lực lượng thời gian ngắn ngủi bên trong oanh sát hồn thập tam. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới thực lực mình suy bại nghiêm trọng như vậy. Giết, là giết không? Hiện tại, tựa hồ còn muốn bị phản sát. Cái này, rất khó chịu a. Hồn thập tam tựa hồ cũng phát hiện loại tình huống này. Hưng phấn cười to không ngừng. Hắn đã tưởng tượng đến tôn này thiên thần bị hắn nuốt hình ảnh. Dụ hoặc hắn đều là nhịn không được muốn chảy xuôi nước bọt. Bẹp, bẹp, nước bọt nhỏ xuống. Hồn thập tam cái trán trong đôi mắt nhất thời tăng vọt quang hoa. Đi chết đi, ông. Phảng phất có nhất tôn bao phủ trong bóng đêm nữ nhân ở phát ra rít lên. Trong nháy mắt, đỏ thẫm tội ác chi lực, hóa thành một đạo thẳng tắp chùm sáng. Trực tiếp cẩu ra biến thành thiên thần bóng người mà đến. Cái kia đạo đỏ thẫm chùm sáng, nháy mắt vắt ngang quá dài không? Những nơi đi qua, xuyên qua ngôi sao sụp đổ, nhật nguyệt vô quang, cẩu ra biến thành bóng người. Mặt không biểu tình nhìn chằm chằm này đỏ thẫm chùm sáng. Về sau, thở dài một hơi. Cái này, hỏng bét, cẩu gia bất đắc dĩ nỉ non. Bỗng nhiên, ngay tại này hắc chùm sáng màu đỏ muốn tới gần cẩu gia trong nháy mắt. Cẩu gia trước người hư không bị xé nứt ra. Một bóng người chậm rãi từ đó đi ra. Một tay nâng một thanh hoa từ bát. Đầu đầy sợi tóc màu xanh cứng cáp bay tán loạn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.